Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 07, ta là Đương Khang. Ta là Ương Ca Đại Ngôn. Vân Tái không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Hoặc là nói thật sự là lão Vu tiên đoán mang đến vận khí tốt. Cái này lĩnh nam bên cạnh thật đúng là phong thủy bảo địa hay sao? Khoai sọ cổ xưng là Vân Dụ hoặc là Cử. Sớm nhất ghi chép tại Hải Ngoại Nam Kinh cùng với Kinh Thi bên trong. Tề nhân đem khoai sọ gọi là Cử, mà bọn hắn ngũ đô một trong cũng gọi là Cử ấp. Cái này quả thật là bản thổ giống loài mà không phải ngoại lai đồ vật. Vân Dụ xưng hô còn lại là thấy ở Sử Ký Hóa Thực Liệt Truyện bên trong. Dân sơn phía dưới, hoang dã có tồn si, đến chết không đói, rót Vân Dụ vậy, che dụ khôi hình dạng nhược si chi tồn tọa cố vậy. Nói là Trác Vương tồn tại Tần Thủy Hoàng nhất, thống thiên hạ sau đó, bị ép rời đất thục, mà Trác Vương tôn tự xin đi dân sơn, chính là bởi vì cái kia địa phương có khoai sọ tại. Có rồi khoai sọ, nhân dân sẽ không sợ tai hại, sinh hoạt có dựa vào, mới có thể đi vào một bước sinh sôi phát triển. Khoai sọ có thể nói là thượng cổ thời đại khoai lang. Có rồi khoai sọ, liền có thể giải quyết vấn đề ăn cơm. Tại không có khoai lang thời điểm, khoai sọ không thể nghi ngờ là tốt nhất vật thay thế. Vân Tái cầm trong tay cái này hiển nhiên đốt đi không ít thời gian. Nghe mùi vị thật giống đã chín. Khoai sọ cái đồ chơi này, nếu là nửa sống nửa chín, sờ lấy biết tay nha, bắt đầu ăn biết miệng nha. Đây là bởi vì bên trong có calcium acid châm tinh, nếu như không hoàn toàn chín mọng, ăn mà nói sẽ có nhỏ độc tố tích lũy. Vân Tái cảm thấy, vẫn là lại đốt một thoáng là tốt. Vân Du sững sờ nhìn xem cái này kỳ quái tiểu cầu. Kế tiếp, hắn nhìn thấy nhà mình Vu đem cái kia tiểu cầu vỏ cho lột ra. Theo sát lấy, Vu trong tay xuất hiện nhiệt độ cao. Tại ngắn ngủi một lần nữa thiêu đốt sau đó, lộ ra hương khí, để hắn không tự chủ được nuốt nước miếng. Ai ra, đây là thứ đồ gì? Sớm nhất khoai sọ hoang e ngại khô hạn, cho nên sẽ không tại Bắc Phương sinh trưởng. Nam Phương mới có hoang dại khoai sọ, mà ở thời đại này, Nam Phương bộ lạc trên cơ bản đều thuộc về chưa khai hóa. Cho dù là nắm giữ thần lực Sơn Hải thời kỳ, Nam Phương phát triển cùng tiến trình, bao quát thần lực lượng cũng kém xa tít tắp Bắc Phương cường đại. Ô ừm, Vân Tái nếm thử một miếng, mùi vị kỳ thực còn có thể. Nát thấu, be he, Cao Tử bày tỏ nó cũng muốn ăn. Đây vốn chính là nó. Cái kia trong mắt xem thường chi tình càng nhiều. Tựa như là một cái dấu bảo bối tiểu gia hỏa bị gia trưởng tìm được dấu đi đồ vật đồng dạng. Vân Tái không để ý tới nó. Vu ký ức nói cho Vân Tái, Vu huyết mạch nắm giữ thần lực lượng, cho nên trên cơ bản sẽ không sợ bình thường bệnh nhẹ. Đương nhiên thần nông thì ăn rồi đoạn tràng thảo mà chết truyền thuyết tồn tại ở mỗi một cái Vu trong trí nhớ, nhưng đến cùng phải hay không thật, không có ai biết. Be he, chấm ngoặc kép, ở thời đại này, cho dù là trong bộ tộc thân thể suy nhược người cũng thắng qua hậu thế tráng hán gấp 10. Này thượng cổ tiên dân thường thường ăn sống hung thú. Bất quá bọn hẳn cường thịnh kỳ trôi qua về sau. Bởi vì bình thường bộ tộc người cũng không có thần nhân huyết mạch. Cho nên cường đại tới đâu tố chất thân thể cũng chịu không được bệnh nặng bệnh nhẹ cùng một chỗ. Tập kích, một câu chuyện xưa, người biến dị, trở nên cường tráng hơn. Chẳng lẽ tật bệnh liền sẽ không trở nên càng mạnh? Vạn vật tự nhiên đều có đạo sinh. Nhất ẩm nhất chắc tự có thiên định. Be he, cái này chung quy là một cái thần đã dần dần tiêu thất thời kỳ. Nhưng còn không có đến cái gọi là mạt pháp. Từ chuyên húc đến cao tân, lại đến đào đường, đời thứ ba thánh chủ. Tiếp cận 200 năm thời gian bên trong, Sơn Hải tiên dân cũng là sơ bộ thích ứng cái này quần thần biến mất thời kỳ. Chỉ có Vu còn bảo lưu lấy thần lực lượng. Mà thuộc về nào đó một sơn hệ, thần hệ Vu, cũng chính là những cái kia thần tử tự chi Vu. Bọn hắn ngược lại là có thể dùng ra, lấy võ hàng thần, Vu thuật. Ngắn ngủi tái hiện thượng cổ thiên thần uy nghiêm. Vân Tái cảm giác bên mình có đồ vật gì. vừa quay đầu, nhìn thấy Vân Du trông mong nhìn xem hắn. Nước bọt đều phải chảy tới trên mặt đất chứ. Muốn ăn, muốn. Vân Tái há miệng, trực tiếp đem cái kia khoai sọ gặm được. Be he tương đương, be he. Một mực bị xem nhẹ cao tử kịch liệt nhảy nhót lên. Cực kỳ phẫn nộ, nó ầm một thoáng dùng sừng dê đỉnh hướng Vân Tái. Thế nhưng Vân Tái bàn tay lớn vồ một cái. Cao tử não đại nhất thời bị đè xuống. Vân Tái thật cao hứng. Cao tử, không có phí công nuôi ngươi a. Dạng này, ngươi lại tìm điểm, ta liền cho ngươi ăn hai cái. Cao tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Du nước bọt ảo ảo ảo. Bụng bắt đầu kêu to, mà Vân Tái lau lau miệng. Đối Vân Du nói, xem cái gì xem. Đem ngươi túi ra lấy ra. Mau tìm. Đúng rồi. Đừng có dùng tay trực tiếp đụng vào thứ này. Khí lực lớn. Tiêu hao nhanh. Ăn tự nhiên cũng nhiều. Cái này thời đại nơi nào có ích cốc thuyết pháp. Liền xem như Quảng Thành tử cũng muốn ăn đồ ăn. Tìm được thứ này. Có bao nhiêu cầm hoặc nhiều hoặc ít. Trở về trồng xuống. Chấm ngoặc kép. Vân Tái tính toán một cái. Hoang dại khoai sọ sinh trưởng chu kỳ là nửa năm. Không đạt được 3 tháng đòi hỏi. Thế nhưng có thể tại không người kế tục thời điểm xem như dự bị lương thực. Đây là đồ tốt. Nhất định phải mang đi. Hơn nữa cũng chưa chắc không đạt được 3 tháng. Nam Phương thu hoạch chín nhanh. Thời đại này càng là rất nóng không gì sánh được. Hơn nữa bởi vì chủng loại mà có khác biệt. Nói không chừng cũng có trưởng thành sớm chủng loại. Nói chung chồng nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Mảnh này sơn dã bên trong khoai sọ, thô sơ giản lược đoán chừng sẽ không quá ít. Sơn hải thời kỳ mặc dù không có người vun trồng cái đồ chơi này, thế nhưng cũng tuyệt đối không có hạn chế nó sinh trưởng cần thiết nhân tố. Ngoại trừ heo rừng, chuột cùng thỏ, bất quá nếu là phía sau ba cái tìm đến khoai sọ ăn. Như thế vừa vặn có thể làm thịt mang về ăn mặn. Như thế. Tại dã ngoại điên cuồng trưởng thành nhiều năm như vậy sau đó là thời điểm chuẩn bị tiến hành nhân công bồi dưỡng. Thế là bộ tộc hai cái thủ lĩnh liền chổng mông lên tại cái này sơn dã bên trong tìm tòi. Mà đổi thành ở ngoài một bên lửa lớn như cũ tại hô hô đốt. Khói đặc thăng lên trời cao. Lửa không có lan tràn đến căn nguyên nơi vật liệu gỗ khu vực. Thế nhưng khói thổi qua đi. Ngược lại là xông ra khỏi không ít động vật hoang dã. Theo Vân Du đến phóng hỏa đốt rừng bộ tộc các chiến sĩ thấy được những cái kia động vật hoang dã. Ma quyền sát trưởng, vừa thông suốt lốp bốp đập loạn sau đó. Bắt được không ít hươu cùng con hoãng. Thậm chí còn có một đầu heo rừng nhỏ. Một đạo hắc ảnh cực nhanh mà đến. Một vị xích phương thị chiến sĩ tay mắt lanh lẹ. Ẩm một gậy đem nó đổ nhào trên mặt đất. Hừ hừ. Heo rừng nhỏ nước mắt rưng rưng, mặc dù rất nhỏ, thế nhưng chạy rất nhanh, một cái chiến sĩ còn bắt không được nó, thế là 7-8 cái chiến sĩ lập tức vây quanh, heo rừng nhỏ khẩn cấp thắng xe, cảm giác được từng đợt dùng mình, bốn phía xích phương thị chiến sĩ nhìn thấy cái này heo rừng nhỏ, trong mắt cũng tại đặt vào đói khát quang mang, heo rừng nhỏ bị dọa sợ đến hồn phi thiên ngoại. Lúc này làm ra ngoài dự liệu động tác, chỉ thấy nó hai vó vung lên, thế mà làm ra cầu xin tha thứ hành vi, thậm chí bắt đầu khiêu vũ, hình như tại khẩn cầu cái gì, loại động tác này để không ít người xem sửng sốt một chút. Thế là lập tức có người chạy đi tìm Vân Tái, nói cho hắn biết, bộ tộc bắt được dã thú bên trong có cái quái gia hỏa. Vân Tái vội vã tới, cái kia bộ tộc chiến sĩ gọi là Dương. Thân phận của hắn không cao, cho nên không có họ, chỉ có thể gọi là Xích Phương Dương, mà không thể kêu Vân Dương. Hừ hừ, heo rừng nhỏ đã không khiêu vũ, bởi vì nó đã bị trói gô. Lão đằng điều đem nó siết chặt gấp, còn ít cầm một cây trụ đem nó bắt đầu xuyên đặt ở trên đống lửa nướng. Hiển nhiên, đối với nó to mọng vũ đạo, các vị Xích Phương thị thiếu niên ban giám khảo, phân phân cấp ra phụ phần. Không thể vì nó chuyển thân. Trước khi chết trước mắt, nó nhìn thấy Vân Tái. Biết rõ cái này tiểu thiếu niên là người dẫn đầu. Thế là lập tức rằng co không ngừng gào thét. Mà Vân Tái tới, Nhìn thấy cái này, heo rừng nhỏ da lông lại là màu xanh trắng. Mà heo răng mặc dù còn rất non nớt, lại mọc ra 4 cái. Vân Tái nhìn một hồi, ước chừng 3-4 hô hấp, đột nhiên nhận ra cái đồ chơi này. Nhất thời kinh hãi, vội vàng nói, cái này không thể ăn. Heo rừng nhỏ rất là kinh hỉ, nho nhỏ trong ánh mắt lộ ra cực kỳ hy vọng. Liều mạng khiêu vũ, hừ phì phì, không thể ăn. Xích Phương thị các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau. Vân Tái đem lão đằng điều mở ra. Heo rừng nhỏ bị ghim nửa ngày, lung lay trên thân nhỏ thịt cùng da lông, hướng Vân Tái trên thân cọ sát. Vân Tái từ ở ngực bên trong móc ra một điểm hạt thóc. Đầu này heo rừng nhỏ cũng nghiêm túc, hừ hừ một ngụm lè lưỡi liền liếm lấy sạch sẽ. Vù, đó là ngươi khẩu phần lương thực a. Chấm ngoặc kép, bên cạnh có chiến sĩ nhìn thấy Vân Tái cho heo rừng nhỏ ăn hạt thóc, nhất thời có một ít không ý muốn. Lại tiểu tử này tại cái này thời kỳ phi thường hẳn là giết ăn thịt mới đúng, làm sao còn cấp nó hạt thóc ăn. Nhưng bên mình lập tức có người thấp giọng nói, ta đã hiểu, vu là muốn đem ra hỏa này cho ăn mập lại giết ăn. Cái kia chiến sĩ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mà bên cạnh một đống chiến sĩ cũng phát ra a thanh âm, bày tỏ thì ra là thế, không hổ là vu, cái gì đồ chơi. Vân Tái giờ khóc giờ cười, nhìn xem hai mắt trừng lên đến heo rừng nhỏ. Hắn một tay lấy cái này heo rừng nhỏ ôm, giơ lên cao cao, đối trong bộ tộc chư có người nói. Tốt, đây là một loại dị thú, gọi là đương khang, tất cả mọi người nghe cho kỹ. Nó có thể là chúng ta phúc tinh đâu. Không thể ăn, cũng không thể giết, gặp đương khang, thì thiên hạ đại nhương, cũng chính là có thu hoạch lớn tiến đến. Vân Tái suy nghĩ, đương khang hẳn là xuất hiện tại Đông Thứ Tứ Kinh bên trong dị thú. Làm sao lại chạy đến Nam Sơn Kinh Tuân Sơn Sơn hệ phụ cận đâu? Nhưng chuyển niệm lại nghĩ lên, thần dị kinh bên trong có nói, Nam Phương có thú, một dạng hươu mà đầu lợn có răng, tốt theo người cầu ngũ cốc, tên vô tổn chi thú, nói tới hình dạng cùng đương khang gần. Lúc này đây, nói cách khác, đương khang cũng không phải là cố định xuất hiện tại nào đó một chỗ. Phương Đông cùng Nam Phương cũng có nó hoạt động quỹ tích. Mà nghe được Vân Tái lời nói, bộ tộc các chiến sĩ tại ngắn ngủi ngây người sau đó lập tức ngao ngao la hoảng lên. Bọn hắn nhìn xem cái kia lông xanh da trắng 4 răng sữa con heo nhỏ, tựa như là thấy được như thần. Xuất hiện thì có thể dùng thiên hạ thu hoạch lớn dị thú a. Hiện tại thiếu là cái gì? Không phải liền là lương thực sao? Vân Tái cũng không nghĩ tới, phóng hỏa đốt rừng thế mà đốt ra hai cái thứ tốt. Mà lúc này tiểu đương khang bị Vân Tái ôm vào trong ngực. Bên cạnh những cái kia bộ tộc chiến sĩ thì sát tâm toàn bộ tán. Từng cái cực kỳ nịnh nọt từ trong ngực móc ra một cái hạt thóc. Đương khang trên mặt hình như tuôn ra hai đoàn hồng vân. Cũng không biết có phải là Vân Tái ảo giác. Be he tương đương, tiếng kháng nghị âm vang lên đến, thế nhưng rất nhanh bị không để ý tới. Cao Tử ngậm hai cái khoai sọ xuất hiện ở đây, mà đối với đương khang tới nói, đảo ngược đến quá nhanh, vừa rồi mình lập tức liền muốn biến thành heo sữa quay. Không nghĩ tới xoay đầu lại liền có ăn, con heo nhỏ nhất thời bị tràn đầy cảm giác hạnh phúc vây quanh. Thần kinh thô nó lập tức tha thứ những này lúc đầu chuẩn bị ăn nó chiến sĩ. Nó lẻ lưỡi, cúi lưng lấy đầu, ấp úng đem các chiến sĩ trong tay hạt thóc toàn bộ quét qua hết sạch. Mà lúc này Vân Du cũng dùng ra sử dụng ôm một đống khoai sọ đến đây. Hắn nghe được bộ tộc chiến sĩ nói chuyện, ngay lập tức liền ngớ ra một dạng mở miệng. Vu a, cái này con heo nhỏ nếu là cầu không được bội thu, có phải là liền phải giết nó ăn thịt a? Lời vừa nói ra, đương khang nhất thời quá sợ hãi. Hừ hừ hừ hừ hừ hừ. Con heo nhỏ ưỡn ẹo thân thể, nhìn 10 phần bất an. Đương nhiên Vân Tái cảm thấy vẫn tin tưởng một lần cái này heo rừng nhỏ tương đối tốt một chút. Chờ trở về chúng ta khai khẩn tình cảnh thời điểm, để nó khiêu vũ đi. Đương khang hiện ra rất nịnh nọt, lẻ lưỡi dùng sức liếm láp Vân Tái tay. Đem liếm heo dù sao cũng so biến thành heo sữa quay muốn tốt. Mọi người đều vì Đương Khang xuất hiện mà vui mừng khôn xiết. Nhưng tại lúc này, bị mọi người ngắn ngủi, lãng quên, Cao Tử nhìn chằm chằm Đương Khang, xem thường trong mắt hình như ẩn giấu đi nhìn thấu hết thảy trí tuệ. Tiếp đó mọi người ở đây nhìn chăm chú, Cao Tử phun ra khoai sọ, đối Đương Khang làm ra một cái ngoài ý muốn động tác. Ôi Tương Đương Phi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.